Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ta còn nhỏ, bà ôm ta đọc sách viết chữ. Học đến bài, Yến, thì vuốt đầu ta, dịu dàng nói, Yến Yến, con xem, đây chính là tên tự của con. Ngôn tiếu Yến Yến, mang ý nghĩa vui vẻ nhu thuận. Chỉ là, ta lại không hy vọng con quá mức nhu thuận. Chung quy là không tốt. Từng câu, từng chữ, vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong nháy mắt, thể lạnh lẽo không còn hơi thở của bà đã nằm ngang trước mặt ta. Phụ thân ta giận dữ cầm roi ra đi tới, bị đích mẫu khuyên can. Dù sao thì, Yến Yến dù sao cũng là nữ nhi của Đường gia. Mẫu thân nó làm ra chuyện mất mặt như vậy, nó rốt cuộc có phải là nữ nhi của Đường gia ta hay không còn chưa biết được. Ông ta nhìn ta với vẻ mặt ghê tởm, sau này cứ nuôi nó như một nha hoàn thô sử là được rồi. Đường gia chỉ có một nữ nhi là Thính Nguyệt. Yến Yến, giọng nói mang theo tiếng thở dài của Cảnh Hành vang lên. Ta bỗng nhiên hoàn hồn, có chút luống cuống đưa tay lên lau nước mắt. Chàng vươn tay, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vê tóc ta. Nàng đã xuất giá, phụ mẫu nàng tất nhiên sẽ dồn tâm tư lên người khác. Bây giờ nàng là thê tử của ta, có tâm nguyện gì, cứ nói cho ta nghe. Ta có tâm nguyện gì? Ta muốn mẫu thân của ta có thể sống lại. Ta còn muốn mạng của người Đường gia. Nhưng những điều này đều không thể nói ra được. Sợ bị phát hiện, bình thuốc độc mà Đường Ngưng Ngọc đưa cho ta đã được ta cẩn thận giấu kỹ bên người. Thế nhưng chưa kịp ra tay, Cảnh Hành lại xảy ra chuyện trước. Chiều hôm đó, chàng làm việc trở về, cùng ta dùng bữa tối. Một bát canh cá chép nấu rau cần vừa ăn được một nửa. Cảnh Hành bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, quay đầu sang một bên, nôn ra một ngụm máu, vô vàn sự lạnh lẽo dâng trào. Ta đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào chàng, trái tim như rơi xuống vực sâu không đáy. Cảnh Hành chống tay lên bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, dưới ánh nến vàng mờ. Mái tóc dài của chàng xõa xuống vai, càng làm cho khuôn mặt trắng nõn như ngọc càng thêm không còn chút máu. Nhưng vết u đọng lại bên khóe môi, lại là một màu đỏ tươi chói mắt. Phu nhân, chàng gọi ta bằng giọng nói yếu ớt, đỡ ta một chút, ta sắp không đứng vững nữa rồi. Ta buộc mình phải phớt lờ nỗi đau nhói trong lòng khi nghe thấy câu nói này, đưa tay đỡ chàng. Há miệng định gọi Tú Nhi, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng. May mà Tú Nhi nhanh trí, khi vào múc canh đã kịp thời phát hiện ra cảnh tượng này. Cảnh Hành trúng kịch độc chim trĩ, độc tính cực mạnh, may mắn là chàng uống không nhiều lắm, nên không đến mức nguy hiểm tính mạng. Mà khi Tâm Phúc bên cạnh chàng dẫn người đi lục soát, lại tìm thấy cái bình ngọc trắng từ trong hộp trang sức của ta. Mở ra, bên trong đúng là kịch độc chim trĩ. Tên thị vệ tên là A Nhiên nhìn ta, vẻ mặt đầy sát khí, dường như ngay sau đó sẽ rút kiếm ra cho ta một nhát. Vương gia đối với Vương Phi chưa từng có nửa phần bạc đãi. Vậy mà Vương Phi lại, tại sao phải xuống tay độc ác như vậy? Lúc này, ta thật sự hận C.H.E.T cái thiết lập người câm của mình. Ngay cả nói vài câu để biện hộ cho bản thân cũng không làm được. Thấy ta không nói nên lời, A Nhiên vung tay lên, trước tiên hãy đưa người đi, giam vào địa lao, đợi vương gia tỉnh lại rồi hãy xử lý. Người phía sau hắn vừa định tiến lên kéo ta đi, thì trên giường phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn. Không cần. Cảnh Hành vốn đang hôn mê không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn ta lại sáng như sao trời. Yến Yến, lại đây, dưới ánh mắt của mọi người. Ta đi đến bên cạnh Cảnh Hành, ngồi xuống cạnh chàng, từng nét viết trên tay chàng. Không phải ta, Chàng che miệng ho khan hai tiếng, mỉm cười nói với vẻ yếu ớt. Ta đương nhiên là tin tưởng phu nhân, nhưng mà vương gia, thuộc hạ đã tìm thấy trong hộp trang sức của vương phi. A Nhiên không nhịn được lên tiếng, còn giơ cao cái bình ngọc trắng, cố gắng coi đó là chứng cứ phạm tội của ta. Không thể nào là Yến Yến, nàng ấy một lòng một dạ hướng về ta, sao có thể nhẫn tâm hạ độc, chắc chắn là có người hãm hại. Cảnh Hành thản nhiên nói, chuyện này giao cho ngươi đi điều tra rõ ràng. A Nhiên trừng mắt nhìn ta một cái, rồi bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Vâng, chờ đến khi đám hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Hành dưới ánh nến đang nhảy múa. Đúng lúc chạm phải ánh mắt chàng đang nhìn ta. Yến Yến, bây giờ ta không còn sức để ôm nàng nữa. Chàng nhẹ nhàng nói, nàng đừng sợ, ta chưa bao giờ nghi ngờ nàng. Ta chỉ im lặng nhìn chàng, cho đến khi chàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp có lẽ là do thuốc mà đại phu kê đã có tác dụng. Hoặc cũng có thể là di chứng của độc tính vẫn chưa tan hết. Không phải là không biết ơn, lúc tự nhiên sắp kéo ta xuống địa lao. Cảnh Hành lại lên tiếng ngăn cản, không chút do dự nói rằng chàng tin tưởng không phải do ta làm. Ánh mắt chàng sâu thẳm và dịu dàng nhìn ta, suýt nữa thì khiến ta tưởng rằng chàng thật lòng yêu ta sâu đậm. Lại tin tưởng ta sâu sắc, nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Chàng là Cảnh Hành thủ đoạn tàn độc, suy nghĩ chu toàn, cẩn thận vạn phần, sao có thể dễ dàng trúng độc như vậy? Trừ phi, ta trằn trọc canh giữ bên giường Cảnh Hành suốt đêm, cho đến khi chàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của ta, chàng ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, phu nhân có chuyện muốn nói với ta sao? Ta gật đầu, lấy giấy bút, viết cho chàng xem ngay trước mặt chàng. Tình thế nguy cấp hôm qua, phu quân lại tin tưởng ta như vậy, ta cảm động vô cùng. Tự thấy không biết lấy gì báo đáp. Cách chương.